Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, đến từ 100 năm trước rượu đỏ. 9012 giảm đi 8909. 4 bỏ 5 lên coi một cái. Nó đã có 103 năm lịch sử. SA2 chữ này mẫu, hẳn là biểu thị nơi sản xuất. Ta bình thường không uống rượu đỏ. Đại gia có biết đến à? Ngoặc kép, vận may của hắn thật tốt. Dĩ nhiên có thể nhặt được một thùng gỗ 100 năm trước rượu đỏ. Phòng trừng đã không thể uống đi. Ta ở trên mạng tìm SA2 chữ này mẫu. Chỉ lục soát một bộ siêu anh hùng điện ảnh. Căn bản không có cùng rượu đỏ có liên quan bất cứ tin tức gì. Phòng trừng là tiểu trang trại rượu. Không nổi danh. Phòng trực tiếp những người ái mộ thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, không có gì tên, không đáng giá. Chờ một chút, ta ở một bản giới thiệu rượu đỏ thư trên. Nhìn thấy một chút tư liệu, cũng không biết thật hay giả. XR đến từ 100 năm Chis Châu. Làm rượu vô cùng soi mói. Có chút niên đại khí hậu không được. Bọn họ thà rằng không cất rượu. Đừng nói hiện tại không người hiểu rõ. Coi như ở 100 năm trước. Trang trại rượu tên cũng giới hạn rượu đỏ trong vòng tròn bộ người biết được. Đồng dạng, đến từ bọn họ trang trại rượu mỗi một bình rượu đều là chân phẩm. Bị trong vòng tròn bộ vây đỡ. Lúc đó đã xào đến rất đắt giá cả. Sau đó không biết nguyên nhân gì. Trang trại rượu chủ nhân bỗng nhiên không còn cất rượu. Vì lẽ đó trên thị trường chỉ có chút ít rượu lưu thông. 100 năm sau ngày hôm nay. Đến từ XR trang trại rượu đỏ, hầu như đã tuyệt tích. Phòng trực tiếp bên trong fan trở nên trầm mặc. Có người thăm dò địa hỏi. Vì lẽ đó, này thùng gỗ rượu giá cả là. Chấm ngoặc kép, nếu như là thật sự nói. Giá trên trời, trầm mặc sau một lúc. Phòng trực tiếp bên trong lại náo nhiệt lên. Chua, cây chanh trên quả chanh quả. Cây chanh dưới ngươi cùng ta. Đại lão. Phân cho ta một chút may mắn đi. Rượu đỏ mà. Mấy khối tiền một bình. Đắt nữa có thể quý đi nơi nào. Mấy khối tiền một bình rượu đỏ cũng có thể uống. Ít nhất phải mười mấy đồng tiền đi. Ta chỉ uống 50 đồng tiền trở lên rượu đỏ. Đạo diễn bên trong. Lam Y Y đối mặt màn ảnh. Năm 9012 ngày hôm nay. Hoàn cảnh vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Thông qua cái này tiết mục. Hy vọng có thể hiệu triệu đại gia bảo vệ biển rộng. Bảo vệ hoàn cảnh. Chúng ta số 16 tuyển thủ ở bên bờ nhặt được một cái thùng xăng. Xem hắn vẻ mặt. Thật giống vô cùng hưng phấn. Chu Thiên Thuận nói. Đây là một cái tương đối khá lọ chứa. Có thể dùng đến tồn trữ nước ngọt. Tác dụng còn có rất nhiều. Ta chỉ có thể nói. Số 16 tuyển thủ vận khí quá tốt rồi. Số 16 đối mặt màn ảnh. Chào mọi người, các ngươi xem ta phát hiện cái gì? Ta dĩ nhiên nhặt được một cái thùng xăng. Đại gia có thể nhìn thấy nó dưới đáy có một cái động. Nhưng vấn đề không lớn. Chúng ta có thể đổ tới sử dụng. Chấm ngoặc kép, đạo diễn bên trong, khán giả các bằng hữu. Thật giống số 99 tuyển thủ cũng có thu hoạch. Để chúng ta nhìn hắn nhặt được cái gì? Trong màn ảnh, Lý Tư đứng ở cây sồi thùng rượu trước. Tựa hồ cau mày suy nghĩ cái gì? Dĩ nhiên là một thùng gỗ hoàn hảo không chút tổn hại rượu đỏ. Lam Y Y phì đô đô môi đỏ đô cùng. Nhau, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đây là đáy biển tàu đắm bên trong rượu đỏ. Bị sóng biển xung kích đến trên bờ cát. Ta chú ý tới mặt trên nhãn. Đã có 100 năm lịch sử. Này vẫn là một cái đồ cổ. Ghi chép ở nào đó đoạn lịch sử. Ta chú ý tới mặt trên có XR2 chữ mẫu. Chu Tiên Sinh hiểu rõ cái này trang trại rượu à? Ha ha, vì duy trì thân thể trạng thái. Ta bình thường không uống rượu tinh cùng nước carbon đồ uống. Cho nên đối với rượu đỏ không hiểu nhiều. Chu Thiên Thuận cười nói. Cây sồi thùng rượu hình vẽ từ trong video lấy ra. Lấy không giống góc độ hiện ra ở Lam Y Y sau lưng trên màn ảnh lớn. Các cư dân mạng triển khai kịch liệt địa thảo luận. XR trang trại rượu lịch sử cũng bị bới đi ra. Mới nhất tư liệu xuyên thấu qua tai nghe đưa tới Lam Y Y trong tai. Các vị khán giả, vừa nãy chúng ta đã biết được XR trang trại rượu một ít tư liệu. Bởi vì một ít chúng ta không biết được nguyên nhân, trang trại rượu chủ nhân bỗng nhiên không còn cất rượu. Vì lẽ đó nhà này trang trại rượu ở trên thị trường lưu thông sản lượng vốn là vô cùng ít ỏi. Nhưng mỗi một kiện đều là cô phẩm chân phẩm. Nhưng cùng lúc, trên thị trường có lượng lớn đồ mô phỏng xuất hiện. Giả như này thùng gỗ rượu là thật lời nói, giá trị của nó hẳn là con số trên trời. Hiện tại, các cư dân mạng đã bị chấn kinh đến nói không ra lời. Để chúng ta kết nối một vị rượu đỏ chuyên gia. Hắn chính là nổi danh rượu đỏ nhà sưu tập Trương Thiên Nghĩa tiên sinh. Hắn lẽ ra có thể cho chúng ta mang đến một ít kiến nghị. Theo video kết nối, trong màn ảnh xuất hiện một vị người đàn ông trung niên mặt. Hắn một thân tinh xảo Âu phục, trong tay mang theo một điếu xì gà. Không nghi ngờ chút nào, đây là giả, bởi vì căn cứ ta nắm giữ tư liệu. Nhà này trang trại rượu ở 8.907 năm sau khi liền không còn cất rượu. Chuyên gia cách màn hình nói. Vì lẽ đó, số 99 nhặt được chỉ là một thùng gỗ rượu giả. Sở hữu khán giả gần như cùng lúc đó thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, tiết mục tổ tổng đạo diễn nhận được một cái số xa lạ điện thoại. Ta muốn đem này thùng gỗ rượu đỏ mua lại. Lam Y Y mỉm cười đối với khán giả nói. Chúng ta tiết mục tổ mới vừa nhận được vài điện thoại. Bọn họ đều có ý định mua lại này thùng gỗ rượu đỏ. Xem ra đối với này thùng gỗ rượu thật giả, đại gia vẫn có không giống ý kiến. Chờ một chút, chúng ta số 99 tuyển thủ chuẩn bị làm cái gì? Hắn tựa hồ chuẩn bị đem này thùng gỗ rượu thả. Trong màn ảnh, Lý Tư nhìn mặt trước cây sồi thùng rượu phạm vào sầu. Nó dung tích là 228 thăng. Dựa vào bản thân thể trạng căn bản là không có cách đưa nó chuyển đến sơn động. Hơn nữa, đều 103 năm. Thùng rượu bên trong rượu có hay không biến chất, đều là cái vấn đề. Tuy rằng Lý Tư cũng phi thường muốn phẩm thử một chút đến từ 100 năm trước tư vị. Thế nhưng, hắn đồng dạng không dám nắm chính mình vị mạo hiểm. Đối mặt đỉnh đầu xoay quanh ruồi đầu xanh, Lý Tư mở miệng nói. Các vị khán giả, xuất phát từ hiện thực cân nhắc, ta quyết định đem bên trong rượu đỏ thả, đem rượu thùng gỗ mang về hang núi. Cái này thùng rượu đối với ta mà nói, còn là phi thường hữu dụng. Phòng trực tiếp bên trong, sở hữu khán giả tâm đều thu lên, nắm bụi cỏ, huynh đệ. Không muốn a, ngươi không muốn cho ta a. Không thể như vậy trà đạp đồ vật, ngăn cản hắn, nhất định phải ngăn cản hắn. Lẽ nào liền không thể nghĩ một biện pháp ngăn cản hắn? Trong màn ảnh, Lý Tư thật giống mở ra động tác chậm, vung vẩy dao bầu, muốn ở thùng rượu đỉnh chóp chát một cái động. Không muốn a, chấm ngoặc kép, đã có người không nhịn được la lên. Chờ một chút. Xoay quanh lên đỉnh đầu ruồi đầu xanh bỗng nhiên phát ra âm thanh. Lý Tư động tác dừng lại. Kinh ngạc nhìn ruồi đầu xanh. Vẫn còn có trò chuyện công năng. Không nghĩ tới ấy. Ta là tiết mục tổ tổng đạo diễn. Bất đắc dĩ dùng phương thức này cùng ngươi đối thoại. Hiện tại, có người muốn ra số tiền lớn mua này thùng gỗ rượu đỏ. Ngươi có nguyện ý hay không bán ra? Bán ra. Lý Tư ngừng một chút nói. Đây là trên đảo hoang. Ta làm sao đem đồ vật giao cho các ngươi? Nếu như ngươi đồng ý lời nói, chúng ta sẽ phái ra máy bay trực thăng, đem hàng hóa mang đi. Các ngươi đồng ý cho ta cung cấp vật tư à? Xin lỗi, chúng ta không cách nào đáp ứng yêu cầu của ngươi. Bởi vì đây là đối với thí sinh khác không công bằng. Đối phương cách ruồi đầu xanh cùng Lý Tư đối. Thoại, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.